Kỷ Yếu tri ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Hòa Thượng Tuệ Sĩ, học giả uyên thâm, lãnh tụ Phật giáo lỗi lạc của quê hương và cộng đồng thế giới. Bài viết của Lưu Tường Quang do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh tiếng Việt là dự án vĩ đại, đã bắt đầu nhưng chưa hoàn tất, nên kiến thức sâu rộng và lãnh đạo tuyệt vời của Hòa Thượng Tuệ Sĩ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường trong nhiều năm sắp tới. Chư Tôn Đức trong và ngoài nước cũng như Phật tử khắp nơi vẫn hẳn đã và đang nguyện cầu Đức Phật gia hộ để Thầy hoàn tất sứ mệnh cao cả này. Phật tử Lưu Tường Quang đã không có duyên lành học hỏi trực tiếp với Thầy khi Thầy là giáo sư thực thụ tại Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn. Bởi lý do nghề nghiệp làm việc ở nước ngoài nhiều năm hơn là trong nước trong khoảng thời gian ấy. Một giai đoạn nhỏ về văn học Việt Nam hồi đầu thập niên 1960 tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn là cơ hội đầu tiên trong năm 2003 mà Quảng Tường có cơ may liên hệ trực tiếp với Thầy. Thực ra, tên tuổi của Thầy và Thượng tọa Thích Trí Siêu Lê Mạnh Thác đã được phổ biến khắp nơi khi nhị vị đã bị bắt giam hồi năm 1984 và sau đó đã bị kết án tử hình hồi tháng 9 năm 1988. Cũng như hàng ngàn người sinh hoạt trong xã hội dân sự tại những quốc gia tự do dân chủ, Quảng Anh và Quảng Tường cũng đã góp phần nho nhỏ vào các cuộc vận động công luận quốc tế để công lý được sáng tỏ. Cho đến khi Thầy và Tiến sĩ Lê Mạnh Thác được trả tự do vào năm 1988, Hòa Thượng Tuệ Sĩ còn là một nhà thơ tên tuổi. Trong số rất nhiều tác phẩm trong lĩnh vực này, Quảng Anh và Quảng Tường rất hâm mộ tập thơ Giấc mơ Trường Sơn mà ấn bản Úc Châu đã được ra mắt phát hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2003 tại Sydney, với sự góp mặt quý báu của Thượng tọa Thích Nguyên Tạng, trụ trì tu viện Quảng Đức Melbourne. Qua làn sóng phát thanh toàn quốc của SBS và VOA, thính giả Úc và Việt Nam đã nghe nhiều tường trình phỏng vấn của Ngọc Hân với Thầy Tuệ Sĩ, nhất là trực tiếp phỏng vấn nơi xảy ra sự biến Lương Sơn ở Bình Định năm 2003. Vị cao tăng, nhân sĩ trí thức Phật giáo, Tiến sĩ Lê Mạnh Thác là người đồng hành với Thầy Tuệ Sĩ trong lao tù, cũng như trong nỗ lực duy trì phát triển giáo hội về nền giáo dục Đại học Phật giáo tại Việt Nam, Quảng Anh và Quảng Tường, đã có cơ duyên gặp gỡ hầu chuyện với giáo sư nhân dịp tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc International Buddhist Conference on the Nations Day of Vesak. Tại Bangkok hồi tháng 5 năm 2006, giáo sư cũng là một diễn giả quan trọng tại hội nghị này. Tuy Quảng Anh và Quảng Tường chưa có duyên may được đảnh lễ Thầy Tuệ Sĩ tại quê nhà, nhưng cũng là một ân huệ đặc biệt vì chúng con vẫn được nhận những tác phẩm giá trị mà Thầy đã biên soạn trong nhiều năm qua. Thủ bút của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, thân tặng đạo hữu Quảng Tường Lưu Tường Quang. Tuệ Sĩ hạ an cư năm 2022. Sydney, ngày 3 tháng 10 năm 2023, Quảng Tường. mở ngoặc lưu tường quang, đóng ngoặc